Chương 4030, Lãnh Tiên trở về. Bố cục ước vào năm, vì chính là cái này trận chiến cuối cùng. Bây giờ, những cái kia dấu ở bản nguyên giới bên trong sở hữu hỗn độn giới các cường giả, nhao nhao xuất quan, hội tụ ở đây, lấy mạng sống ra đánh đổi, thủ hộ phương thần. Vô luận như thế nào, cũng muốn thủ hộ hắn. Đây là tất cả mọi người trong lòng nhất kiên định tín nhiệm, bởi vì phương thần là hỗn độn giới hy vọng, chỉ có hắn sống sót, hỗn độn giới mới có hy vọng. Vành thánh chủ niệm thông thiên hạ, mượn nhờ bản nguyên giới thiên đạo chi lực, cưỡng ép vặn vẹo phương thần chỗ không gian, muốn ngăn cản hắn đột phá, để hắn tẩu hỏa nhập ma. Chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, dung diệt vũ đại đế, tinh ông cùng ngư ông cầm đầu các cường giả, dục huyết phấn chiến, cùng thánh địa chiến tướng kịch chiến ở cùng nhau. Những người khác thì là cùng thánh địa thôn ma tộc chém giết. Thánh chủ vẫn không có động thủ, nhưng tất cả mọi người tại đề phòng. TTT phương thần trên đỉnh đầu, 9999 đạo trung cực chi lực ngưng tụ, cả người lâm vào một loại huyền chi hữu huyền cảnh giới, chỉ cần tại bước ra một bước, liền có thể triệt để bước vào thánh cảnh thập tam giai, đến lúc đó liền xem như thánh chủ tự mình xuất thủ, cũng chưa hẳn là phương thần đối thủ. Đối hỗn độn giới người tới nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, thôn ma tộc tiến bộ nhập thế giới khoảng cách, không cách nào trở về, chỉ cần đem thánh chủ đánh bại, liền có thể triệt để đánh tan thôn ma tộc. Giang giác diệt vũ đại đế lâm vào điên cuồng, toàn thân tản ra cuồng bạo đến cực hạn ma khí, cả người trực tiếp ma hóa, hai con ngươi huyết hồng, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể chém giết một vị thôn ma tộc cường giả. Muốn chết? Người mặc áo giáp chiến tướng, tìm được diệt vũ đại đế, cùng hắn kịch chiến cùng một chỗ. Một bên khác, chiến đấu QNZ dị thường kịch liệt, hỗn độn giới tất cả mọi người, nội tâm đều bao phủ một tầng âm ảnh, bởi vì chiến trường một mực tại hướng phía phương thần đột phá địa phương tiến lên, mặc dù tốc độ di chuyển rất chậm chạp, nhưng lại ảnh hưởng đến phương thần đột phá. Hừ! Trong lúc đó, thánh chủ hư lạnh một tiếng, sắc mặt đột biến. Bởi vì hắn phát hiện, đệ nhất vạn đạo trung cực chi lực, thế mà tại phương thần trên đỉnh đầu ngưng tụ. Hắn vung tay lên, mênh mông lực lượng, dung hợp thiên đạo chi lực, trực tiếp ra phương thần trên không, vang một tiếng, nổ tung lên. Phốc, phương thần thân thể run lên bần bật, sắc mặt tái nhợt, miệng phun tiên huyết, lung lay sắp đổ. Không tốt. Ngư ông thấy thế, một quyền bức lui chiến tướng, sau đó cấp tốc đi vào phương thần trước mặt, thi triển thủ đoạn nghịch thiên, bố trí một tòa trận pháp, đem phương thần cùng ngoại giới ngăn cách. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. Bị hắn bức lui chiến tướng, trong nháy mắt tiểu đuổi theo, đem ngư ông triệt để cuốn lấy, thánh chủ bệ nghệ thiên hạ, bàn tay vung vẩy, lại lần nữa ra tay. Trong lúc nhất thời, hỗn độn giới ca cờ cựa nở dê ra, lâm vào trong nguy cấp. Phương thần ngay tại đột phá, những người khác mặc dù mạnh, nhưng là dù sao ngủ say ước vào năm, thực lực ha tờ hờ ấp tờ lớn, không cách nào cùng thánh chủ chống lại, biện pháp duy nhất, liền là kéo tới phương thần đột phá đến thánh cảnh thập tam giai. Nhưng nhìn đến, có chu tờ khó khăn. Thánh chủ biết rõ, phương thần sẽ đột phá, hắn tự mình xuất thủ, mây đen che đậy thiên cung, phảng phất tận thế đến đồng dạng, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác đè nén. Ngay sau đó, thánh chủ thân hình lóe lên, đi vào phương thần trên đỉnh đầu, đồng nhiên một trường đánh xuống, hủy thiên diệt địa một trường, muốn đánh nát ngưng tụ trùng cực chi lực, một chiêu này mười phần độc địa. Không. Tất cả mọi người đang tức giận gào thét, trong bọn họ tâm tràn ngập sự không cam lòng, nhưng là không có cách, chính bọn HNQNZ lâm vào trong chiến tranh, không cách nào rút ra thân đến, cứu viện phương thần. Ta hỗn độn giới nhất định diệt vong sao tiểu liền ngư ông bọn người, cũng là nản lòng thoái chí, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng mà, ngay tại thánh chủ bàn tay, sẽ chạm đến phương thần thời điểm, trong lúc đó xa xôi hư không, bắn tới một đạo băng lãnh quang mang. Phốc, đạo này băng tiễn, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, ra phương thần trên đỉnh đầu, cùng thánh chủ bàn tay tiếp xúc, mạnh mẽ đem bước lui. Đông đông đông, ngay sau đó, băng tiễn bạo tạc, xung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống, phương thần xung quanh hư không, trực tiếp bị đông cứng. Ừ, đám người kinh hãi, đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn nghịch thiên? Thánh chủ khẽ di một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một đạo tịnh lệ thân ảnh, đang theo lấy nơi này lao nhanh. Lãnh Tiên. Tại hồn hà chỗ sâu, ngủ say nhiều năm như vậy, cường thế trở về, nhìn thấy thánh chủ đối phương thần xuất thủ, Lãnh Tiên nén giận xuất thủ, cũng may không có tới muộn, chặn lại thánh chủ công kích. Hưu, trong chốc lát, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Lãnh Tiên xuất chiến trên trận. Nàng mới vừa xuất hiện, toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt cảm thấy thấu xương băng lãnh khí tức. Thánh chủ nhíu mày, nhìn chăm chú Lãnh Tiên, nói, ngươi còn sống năm đó, hắn tận mắt nhìn thấy, Lãnh Tiên bị thôn ma tộc trưởng giết chết, thế nhưng là lúc này, nàng thế mà còn sống ra bản thân trước mặt hử. Lãnh Tiên khe kêu một tiếng, đông kết xung quanh hư không, ngăn tại phương thần trước mặt, băng lãnh nhìn xem thánh chủ, nghiêm nghị nói, năm đó một trận chiến, thôn ma tộc trưởng dùng thủ đoạn hèn hạ, giết chết ta hôn độn giới vô số đồng bào, chúng ta tới báo thủ. Ha ha, thế giới này, là chúng ta thôn ma tộc, hôn độn giới sẽ phá diệt, các ngươi những lao bất tử này, có thế lật lên cái gì bọt nước. Thánh chủ khinh bị nói, đã năm đó ngươi không chết, như vậy hôm nay, ta tự tay giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, thánh chủ xuất thủ, hắn mượn nhờ thiên đạo chi lực, cùng thiên địa dung hợp, sức chiến đấu tiêu thăng đến cực hạn, cả người phảng phất liền là bản nguyên giới ý chí. Lãnh Tiên cũng không kém bao nhiêu, tại hồn hà bên trong ngủ say mấy năm này, nàng đạt được cường giả truyền thừa, thậm chí một chân bước vào hỗn độn chí tôn cảnh, bây giờ đối đầu thánh chủ, trong lúc nhất thời thế mà khó có thể phân ra thắng bại. Lãnh Tiên ngư ông bọn người, thấy cảnh này, kích động kêu to. Phương thần đột phá trong lúc đó, thôn ma tộc uy hiếp lớn nhất liền là thánh chủ, tốt, Lãnh Tiên cường thế trở về, để thánh chủ không cách nào tứ không kiêng sơ đối phương thần xuất thủ, cứ như vậy, hắn liền có thể chuyên tâm đột phá. Phương thần tựa hồ QNZ cảm ứng được chiến cuộc biến hóa, lần nữa khôi phục chấn định, bắt đầu ngưng tụ cuối cùng một đạo trung cực chi lực. Trong lịch sử, ngưng tụ trung cực chi lực ghi chép là 9.999 đạo, đây là văn minh cổ xưa thời đại một vị siêu cấp yêu nghiệt làm được. Còn như mạt pháp thời đại, văn minh cổ xưa thời đại hoàn chỉnh tu hành hệ thống cũng không còn tồn tại, chớ nói chi là ngưng tụ trung cực lực. Phương thần có thể dưới hoàn cảnh như thế này, bình lịch sử ghi chép, đủ để thấy, tiềm lực của hắn đến cỡ nào nghịch thiên. Chỉ cần đang ngưng tụ ra một đạo, liền có thể đánh vỡ lịch sử ghi chép, trở thành chân chính tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đỉnh cao cường giả, hơn nữa có thể dẫn đầu hỗn độn giới, chiến thắng thôn ma tộc. Nhưng mà, một bước này, thực sự quá khó khăn. Nhất định muốn thành công. Ngư ông bọn người, nội tâm tại cầu nguyện. Diệt Vũ Đại Đế cùng Đàm Thanh hai người liên thủ, trực tiếp ma hóa, điên cuồng giết chóc, vì chính là cho quy tàng tăng nhân báo thủ. Giết giết giết. Tiếng giết rung trời, hỗn độn giới người liều mạng, một trận chiến này quyết định vận mệnh của bọn hắn.